Chương 2573, kiếm khí như hồng. Trong nháy mắt giết địch, cường thế vô địch giờ khắc này phương thần, như là ma thần, thần cản giết thần, Phật cản thí Phật. Trên quảng trường, trong chốc lát lâm vào điên cuồng cục diện. Thiên Kình Tông ra huyền thần cảnh tôn giả trưởng lão, đồng loạt ra tay, đem phương thần triệt để vây khốn. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, trên thân tản ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Hưu Tu La kiếm thuật triệt để thôi động, cuồng bạo kiếm quang, gào thét mà ra, kiếm minh thanh âm, bên tai không dứt. Vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn, cường đại vạn kiếm lĩnh vực, trong chốc lát đem toàn bộ Tông Long Thành triệt để bao phủ lại. Phóng tới phương thần sở hữu huyền thần cảnh trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít thân thể đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, hành động trở nên chậm trễ. Mà trên quảng trường người xem tộc nhân, đã sớm trợn mắt hốt mồm. Chơi ạ, người kia đến cùng là ai? Lại dám tại Đại Ma Thiên Công nhiên khiêu khích ta tông gia vô địch, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là một cái loại người ra hỏa mà thôi, không đủ gây sợ. Rất nhiều người đối phương thần hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà bọn hắn lại thúc thủ vô sách. Phương thần mới vừa xuất hiện, tiêu trong nháy mắt đem tông gia nhân tài mới nổi tông hổ chém giết, đã dẫn phát tông gia tức giận. Giết hắn. Cầm đầu một vị trưởng lão, phẫn nộ đại hống, đồng thời thi triển ra tông gia tuyệt học. Hưu tinh nhận kiếm nổ bắn ra mà ra, một kiếm bổ vào phụ cận một người trên thân, lập tức đem nó đầu lâu chém nát. Ông cùng lúc đó, phương thần thi triển ra cải tiến bản tiên thiên nghịch hồn thuật, thực lực của hắn phát huy đến cực hạn. Quá yếu. Đây là một trường giết chóc, thiên về một bên đồ sát. Ở đây không có người nào, có thể ngăn cản được phương thần giết chóc. Phốc một kiếm giết một người, kiên trì một lát sau, Thiên Kình Tông ra rốt cục không kiên trì nổi. Nhanh đi gọi Ma Thiên Tôn giả. Có người đại hống, bọn hắn đã trong bóng tối truyền âm cho Ma Thiên Tôn giả, nhưng là cái sau không có trả lời, cái này khiến bọn hắn rất là lo lắng. Ma Thiên Tôn giả sao phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười gắn cho. Ma Thiên Tôn giả, sớm đã chết ở trong tay của mình. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nào đó một vị huyền thần cảnh trưởng lão, đôi mắt tinh hồng, diện mục dữ tợn, một cái bước xa vọt tới phương thần trước người. Liều mạng tử vong chuẩn bị, muốn cùng phương thần đồng quy vu tận. Người còn chưa đủ tư cách. Phương thần đại khai sát giới, mánh khóe run run, tinh nhận kiếm tựa như một đầu linh xà đồng dạng, linh hoạt đâm vào người này lồng ngực, đem chém giết. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, phương thần đã giết trọn vẹn 18 vị huyền thần cảnh trưởng lão. Một trận chiến này, chú định hội dẫn phát hỗn độn hư không chấn động. Phủ đệ bị phong tỏa, Ma Thiên Tôn giả bị vây ở trong đó. Rất nhanh, có trưởng lão vội vã trở về, giống to. Đánh nát phong tỏa, cứu ra Ma Thiên Tôn giả. Ở đây rất nhiều trưởng lão bên trong, chỉ có Ma Thiên Tôn giả mới có thể ngăn cản phương thần phong mang. Kết chiến trận. Mắt thấy phương thần liền muốn đem bọn hắn đồ sát hầu như không còn thời điểm, thủ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức rất nhiều trưởng lão, nhao nhao chuyển di thân hình, ra nở dê phương thần vây vào giữa. Ông cuồng bạo chiến ý. Gào thét mà ra, xông phá cửu thiên tầng mây. Đây là Thiên Kình Tông gia tối cường chiến trận, có thể trong thời gian ngắn gian nở dê rất nhiều trưởng lao thực lực tăng phúc đến tuyệt cường tình trạng. Giết hắn. Tại cầm đầu trưởng lão dẫn đầu dưới, sở hữu trưởng lão toàn lực xuất thủ, muốn đem phương thần chém giết. Phương thần ánh mắt xâm nhiên, nhìn lướt qua bố trí chiến trận trưởng lão, đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Liên một vị đỉnh tiêm tôn giả đều không có. QNZ Mew toàn cùng hắn đối kháng mặc dù tại thỏa thích giết chóc, nhưng phương thần một mực tại nhìn chăm chú lên Tông Long Thành chỗ sâu, hắn có một loại dự cảm, Thiên Kình Tông ra chỗ kia một chỗ độc lập không gian bên trong, nhất định có cường địch. Mà lại, hắn còn muốn đề phòng Tông ra gia chủ. Biết rõ không cách nào triệt để hủy diệt Tông ra, sở dĩ chỉ có thể thỏa thích phá hư. Ma Thiên Tôn giả vẫn lạc. Nơi xa trước phủ đệ, truyền đến thanh âm điếc thai nhức óc. Trận pháp pha tòa y, rất nhiều chứa NG la ho xông vào trong phủ đệ. Thinh lính ở giữa phát hiện, hồ nước đã khô cạn, Ma Thiên Tôn giả thi thể, nằm ở trong đó, sớm đã mất đi sinh cơ. Lập tức, các trưởng lao sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Cái gì Ma Thiên Tôn giả vẫn lạc nghe vậy, ngay tại kịch chiến các trưởng lão cũng là nghẹn ngào kêu lên. Liên Ma Thiên Tôn giả đều chết tại kẻ trước mắt này trong tay. Hắn đến cùng là ai, vì sao muốn nhằm vào tông gia ngươi, đến cùng là ai, tông gia cùng ngươi có gì ân oán, thủ trưởng lao phẫn nộ quát. Hưu một kiếm bổ ra, đem một vị trưởng lão đầu lâu chém xuống, Phương Thần lạnh lùng nói, mấy trăm năm trước, các ngươi đem thê tử của ta cùng đồng môn sư huynh đệ, trục xuất tới hắc thạch lao ngục bên trong, hắc xích tôn giả mang ta đến đây muốn người, lại gặp phải ma thiên tôn giả chặn đánh. Phương Thần còn chưa nói xong, liền nghe đến phẫn nộ tiếng giống. Ngươi là Phương Thần thủ trưởng lão điên cuồng lắc đầu, không dám tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi đã lọt vào hắc thạch lao ngục bên trong, làm sao có thể ra nơi này không chỉ vì thủ trưởng lão, gần như sở hữu trưởng lão, đôi mắt bên trong đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật bất khả tư nghị. Hắc thạch lao ngục là hỗn độn hư không công nhận tối cường lao ngục, liền xem như cực hạn tuân giả, cũng đừng hòng dùng man lực phá vỡ. Bọn hắn lúc trước tận mắt thấy Phương Thần bị hút vào hắc thạch lao ngục bên trong. Nhưng mà, hắn vẫn sống sờ sờ ra tông bên trong tòa Long Thành, hơn nữa còn trắng trợn đổ sát tông gia tộc nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều trưởng lão triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Huyền chân cảnh tu vi, sức chiến đấu thế mà cường đại đến như thế mức độ biến thái, có thể tùy ý chém giết huyền thần cảnh tôn giả, thật bất khả tư nghị. Phương Thần tồn tại, bản thân lì hệ nờ là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thế gian bất cứ chuyện gì, đều không có khả năng nói chuyện. Phương Thần nhún vai nói, lúc trước các ngươi pha y chẳng coi là, ta sẽ chết tại hắc thạch lao ngục bên trong nhìn xem rất nhiều trưởng lao giữ tận diện mục. Phương Thần cười lạnh nói, đáng tiếc, ta người này mạng lớn, không những không chết, thực lực còn tăng lên không ít. Ta trở về báo thủ, các ngươi chỉ là bắt đầu. Doanh Phương Thần lại lần nữa bạo phát ra cường thế vô song lực lượng, một người một kiếm, xông vào tông gia trong đám người, đại khai sát giới. Trước đó, vì lý do an toàn, Phương Thần đem Tinh Nguyệt ba người, để vào tòa yêu tháp bên trong, bởi hắn một người tới báo thủ. Dùng hắn thực lực hôm nay, những này phổ thông tôn giả, căn bản không có khả năng ngăn cản được công kích của hắn. Liền xem như đỉnh tiêm tôn giả, đối mặt tinh nhận kiếm, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, tông gia gia chủ xuất thủ. Phốc một kiếm giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Tông gia rất nhiều trưởng lão, đều tại dục huyết phân chiến. Âm ầm đột nhiên, thiên khung phía trên, như tia chớp lôi mình, mưa to gió lớn. Đen nhánh mây đen, trong nháy mắt đem bầu trời trong xanh che chắn, mảnh này không gian, vô cùng kiềm chế. Đông một đạo lôi điện, đáp xuống, tại tông Long Thành chỗ sâu nổ tung lên. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, cấp tốc huyết tán ra đến, mà kia một chỗ không gian QNZ vì vậy mà trở nên lay động. Ông kinh thiên khí tức, xông phá thiên tế. Lôi điện bạo tạc chỗ, xuất hiện một cái hư không chi môn. Giang giác hư không chi môn bên trong, hiện ra làm cho người rung động khí tức. Thiên kình tông gia phổ thông tộc nhân thấy thế, nhao nhao quỷ dạp trên đất. Thằng ngại danh, nhận lấy cái chết. Sau một khắc, hư không cánh cửa bên trong, truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí trường hồng, mang theo cường hạn đến cực hạn lực lượng, xuyên thủng hư không, bắn về phía Phương Thần. Giả thần giả quỷ. Phương Thần đứng lặng lặng, đống nhiên một kiếm bổ ra. Âm tinh nhận kiếm hung hăng bổ vào kiếm khí trường hồng bên trên, trong chốc lát đem nổ bắn ra mà đến kiếm khí trường hồng chém nát. Cùng lúc đó, vô số đạo khí thế bóng người mạnh mẽ, cùng nhau đi ra. Bọn hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Khẩn cầu đại trưởng lão xuất thủ. Lúc trước lưu lại tới rất nhiều trưởng lão, thê thảm kêu to. Bất luận kẻ nào dám can đảm ở ta đại ma thiên làm càn, đều muốn trả giá cao thảm trọng. Được xưng là đại trưởng lão lao giả tóc trắng, bình tĩnh nói. Nhưng hắn trong giọng nói, lại tràn đầy uy hiếp. Thằng ngại danh, ta Thiên Kình Tông gia chính là hỗn độn hư không siêu cấp gia tộc. Há lại ngươi một người liền có thể dung chuyển một hồi, ngươi liền sẽ rõ ràng, cử động của ngươi, đến cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. Chết, ngươi phải chết, chết một vạn lần đều không đủ. Chờ ta đưa ngươi bắt lấy, tất nhiên sẽ đưa ngươi nguyên thần tháo rời ra, mỗi ngày liệt hỏa thiêu đốt, để ngươi nhận hết thế gian này tàn khốc nhất hình pháp. Phương Thần cầm trong tay tinh nhận kiếm, đứng lặng ở trên mặt đất. Hôm nay, ta muốn đem đại ma thiên lật tung, để Thiên Kình Tông gia biến thành trong mắt thế nhân trò cười.